Chương 539, bay lượn sơn phong. Cho dù là có lơ lửng pháp trận, đem khổng lồ như vậy vật thể phát xạ đến dự định trên quỹ đạo, cũng là phi thường khó khăn sự tình. Phụ trách toàn bộ kế hoạch tính toán bộ phận toán học thiên tài sản đi nhìn qua nơi xa đã bắt đầu tiến vào phát xạ trạng thái cự ngọn núi lớn, mở miệng đối bên người phát xạ tổng chỉ huy nói. Nào chỉ là khó khăn. Nếu như vật này ngươi tính sai một chút xíu, như vậy chúng ta liền thành toàn bộ thế giới tội nhân. Hệ lạn hiệu du hành vũ trụ cục tổng công trình sư gạt ra vẻ mỉm cười đến, mở miệng nói với sản đi. Chúng ta dùng tân tiến nhất máy tính tính toán 41 lần, phúc tra 55 lần, tất cả kết quả tính toán, đều biểu hiện phán đoán của chúng ta là chính xác. Sản đi nhắc lên tiếp cận 100 lần kết quả tính toán, liền cảm thấy mình đoàn đội quả thực liền là một đám tên điên. Bọn hắn lặp đi lặp lại tính toán ở đồng thời kiểm tra mình phương thức tính toán, tra thiếu bộ lậu công việc giao cho du hành vũ trụ cục còn có những ngành khác, phải sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì phương hướng. Vì tính toán kết quả này, hệ lạn phương diện thậm chí dùng phát xạ một viên chuyên dụng vệ tinh nhân tạo, sau đó rơi vỡ phương thức cực đoan, cung cấp tầng khí quyển rơi vỡ ma sát trực tiếp số liệu, lấy cung cấp máy tính suy tính càng thêm tinh chuẩn kết quả. Ngay tại nửa tháng trước, kết quả đã bị tính toán ra, đồng thời trải qua tiếp cận 100 lần lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật. Kết quả cuối cùng biểu hiện, người này tạo thiên thạch rơi xuống phạm vi sai sót không cao hơn 15 cây số, phá hoại phạm vi tính toán sai sót không cao hơn 70 cây số. Cứ như vậy, dù là tính toán nở xuất hiện một chút sai sót, kết quả cũng là hệ lạn có thể tiếp nhận chỉ cần kết quả có thể tiếp nhận, vậy cái này kế hoạch tác chiến chính là có thể tiến hành. Hệ lạn hiệu du hành vũ trụ cục tổng công trình sư bưng lên trong tay kính viễn vọng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn phía xa ngay tại toát ra từng sợi khói nhẹ khu mỏ quặng. Bên kia một cái ngọn núi to lớn, đã dùng ma pháp gia cố tốt, đồng thời cố định tại một cái cự đại hỏa tiễn phát xạ vật dẫn phía trên. Mấy chục cây hỏa tiễn bị xâm nhập sơn phong siêu cấp xà thép cố định tại sơn phong chung quanh, xuống dưới nữa là đã đào rỗng đường hầm, cùng lập tức liền muốn khởi động. Điều khác tốt lắm lơ lửng mà phát trợ. Hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay, ngay hôm nay, hệ lãn hiệu muốn đem tòa này tồn tại ở trên cái thế giới này mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm sân phong, đưa đến vô ngần trong vũ trụ đi. Sau đó, nó đem trở về cao y tinh cầu này ôm ấp ở, một lần nữa đụng vào tầng khí quyển, tại một người là tuyển định địa phương hạ xuống dùng một loại không có giảm sóc đáng sợ phương thức. Để tay xuống bên trong kính viễn vọng, hệ lạn hiệu du hành vũ trụ cục tổng công trình sư quay người nhìn một chút những cái kia đã chuẩn bị sẵn sàng nhân viên xạ thủ, mở miệng hạ lệnh, dựa theo kế hoạch đã định, châm lửa phát xạ đi số 1 lơ lửng ma pháp trận bắt đầu bổ sung năng lượng một phụ trách điều khiển máy mò cờ trang bị, cho sơn phong bên trong lơ lửng ma pháp trận lắp đặt lên hạch tâm trang bị, một nháy mắt, đã sớm khắc họa tốt lắm to lớn ma pháp trận sáng lên nhạt hào quang màu xanh lam. Số 2 lơ lửng ma pháp trận bắt đầu bổ sung năng lượng cùng lúc đó. Một cái khác màn hình làm việc bên trên, một công trình sư đồng dạng kích hoạt lên một cái khác to lớn lơ lửng ma pháp trận trang bị. Số 3 lơ lửng ma pháp trận bắt đầu bổ sung năng lượng chỗ xa hơn, cái thứ 3 công trình sư cao giọng hồi báo. Hắn đã kích hoạt lên một cái khác trang bị, cái này 3 cái chủ yếu lơ lửng ma pháp trận trang bị, là toàn bộ gia cố sân phòng, cung cấp đủ nhiều thăng lực. Điểm chống đỡ bạo phá bắt đầu một công trình sư nắm lấy điện thoại ống nghe. Đối bên kia bạo phá tổ lớn tiếng ra lệnh. Oanh oanh oanh xa xa khu mỏ quặng bên trong, liên tiếp cỡ nhỏ bạo tạc liên tiếp vang lên, toàn bộ khu mỏ quặng chung quanh, treo chống sơn phong cuối cùng một chút thừa trọng khu, bị định hướng bạo phá thuốc nổ triệt để phá hủy. 3, 2, một đứt gây bắt đầu nhìn thấy một cái tiếp theo một cái máy truyền cảm truyền lại trở về chấn động phản hồi, giám thị cả ngọn núi công trình sư lớn tiếng báo cáo. Theo tiếng la của hắn, xa như vậy chỗ cự núi Đại Sơn vậy mà tại rung động dữ dội bên trong bắt đầu chậm rãi hướng lên sinh trưởng. Tất cả mọi người cảm nhận được chân mình hạ đại địa chấn động, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem đinh đương rung động cửa sổ thủy tinh bên ngoài, tòa kia không ngừng trưởng thành lên sơn phong, còn có sơn phong chung quanh vẩy ra lên che khuất bầu trời bụi đất. Phi hành tư thái bảo trì tốt đẹp cách xa mặt đất độ cao 100m 200m nhìn chằm chằm vào độ cao nghi nhân viên công tác. Lớn tiếng hồi báo hắn nhìn thấy kinh người số liệu. Dù sao hắn ở phía sau sắp xếp một cái không vị trí trọng yếu bên trên, đứng dậy cũng chưa chắc có thể nhìn thấy xa xa tòa kia đã bay lên sơn phong. Thế là hắn chỉ có thể nhìn trước mặt mình thiết bị màn hình, thành thành thật thật làm thuộc về hắn công việc. Bất quá hắn hay là vô cùng tự hào, bởi vì từ xưa đến nay, cũng chỉ có bọn hắn, để một ngọn núi cứ như vậy bay lên. Đây là một kiện đủ để ghi vào sử sách hành động vĩ đại, tất cả mọi người ở đây tâm đều đã vì đó bành trướng. Cân nhắc qua nếu như phát xạ thất bại nó trực tiếp rớt xuống khả năng tới tính sao, một cái chắp tay sau lưng đứng tại cửa sổ thủy tinh trước, nhìn phía xa ngọn núi to lớn bay lên sĩ quan, mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà hỏi. Chúng ta sử dụng hai bộ lơ lửng ma pháp trận, hệ số an toàn phi thường cao tăng thêm dự bị hỏa tiễn lực đẩy, phát xạ thất bại khả năng, tại 1/1000 đến 1/1000 ở giữa. San đi nhìn một chút đến từ quân đội quan sát viên, mở miệng giải thích, dựa theo toán học quy luật cân nhắc, cái tỷ lệ này kỳ thật đã rất nhỏ. Mục tiêu chọn tốt Zoe sao, một tên khác sĩ quan nghiêng đầu đến, mở miệng hỏi hệ lạn hiệu du hành vũ trụ cục tổng công chính sư. Chúng ta đã tuyển định 3 cái cố định mục tiêu, trên lý luận, vật này có thể công kích trên thế giới này bất luận cái gì một điểm. Thế nhưng là, nếu như lâm thời sửa đổi rơi xuống điểm, sẽ ảnh hưởng rơi xuống độ chính xác cùng rơi xuống góc độ. Hệ lạn hiệu du hành vũ trụ cục tổng công chính sư mở miệng trả lời giới thiệu nói. Hắn dừng một chút, mở miệng tiếp tục nói, cho nên, trên lý luận tới nói, chúng ta đề nghị mục tiêu lựa chọn chúng ta tính toán tốt vị trí bên trên, dạng này chúng đích độ chính xác cao hơn, mà lại phá hoại phán đoán sẽ càng tiếp cận chúng ta tổ kết quả tính toán. Thứ này sĩ quan kia còn muốn tiếp tục hỏi một chút cái gì, kết quả hắn liền bị một người cắt đứt. Cái gì thứ này? Nó là có danh tự bệ hạ gọi nó lớn vẫn lạc thuật cho nên nó có thể là nhân loại từ trước tới nay. Loại thứ nhất lợi dụng khoa học kỹ thuật thực hiện siêu cấp ma pháp cấm chú công kích, cắt chắp tay sau lưng, một mặt kiêu ngạo nói. Đối với hắn mà nói, vậy hạ cờ rít là và năng, là nhân loại ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp đỉnh phong, là hắn cả đời đi theo minh chủ, cũng là hắn người siêu cấp thần tượng. Tại mấy người nói chuyện quá trình bên trong, xa xa này tòa đỉnh núi QNZ từng chút lên cao. Theo nó lên cao không ngừng. Trung quanh rớt xuống nham thạch QNZ bắt đầu càng ngày càng ít. Kia tràn ngập tại khu mỏ quảng phụ cận cho bụi khuyết tán ra đến, như là muốn thôn phệ trung quanh hết thể cự thú, quần quận lấy lao nhanh, cuối cùng đụng vào phát xạ trung tâm khống chế cửa sổ thủy tinh bên trên, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Những này bụi đất che lại cửa sổ thủy tinh đằng sau tầm mắt mọi người, thế là mọi người cũng chỉ có thể thông qua máy bay camera trên tiếp sóng hình tượng, còn có trên máy vi tính các loại số liệu. Đến kiểm tra sơn phong phi hành trạng thái. Máy tính ngay tại đo lường tính toán lơ lửng ma pháp trận tác dụng lực, còn có sơn phong lên cao tốc độ sửa đổi trước đó trọng lực đo lường tính toán số liệu xa xa một công trình sư lớn tiếng hô. Đối với sơn phong thể tích còn có trọng lượng, trước đó đều là tính ra. Mà lúc này đây sơn phong đã bắt đầu trèo lên, căn cứ lên cao tốc độ, còn có lơ lửng ma pháp trận thăng lực, liền có thể càng tính xác đo lường tính toán ra sơn phong trọng lượng. So dự tính muốn KNZ nà NZ một chút sẵn đi nhìn một chút thời gian thực số liệu, khẽ nhíu mày một cái, mở miệng nói ra, tiến vào dự định quỹ đạo về sau, KN nổ rất bộ phận sơn phong kết cấu, bảo trì rơi xuống thời điểm trọng lượng tại tính ra phạm vi bên trong có thể phát xạ. Tổng chỉ huy nhẹ gật đầu, nhận đồng sẵn đi mệnh lệnh, sửa đổi về sau, lần nữa châm lửa, để sơn phong tiến vào cao hơn dự định quỹ đạo, tiến vào chờ lệnh công kích trạng thái. Độ cao 7.000m thứ 4 lơ lửng ma pháp trận bắt đầu làm việc rất nhanh, sơn phong đã bay đến một cái kinh người độ cao, nơi đó không khí bắt đầu mỏng manh, cờ ơn nở càng nhiều lơ lửng ma pháp trận đồng thời công việc, mới có thể thu hoạch được càng lớn thăng lực. Một mực giám thị cái này cự ngọn núi lớn không quân máy bay chiến đấu nhìn xem ngọn núi này bay lên trong mây, động cơ gào thét lên từ quái vật khổng lồ này bên người đi qua. Cùng cái này ngọn núi to lớn tương đối. Hai khung phụ trách giám thị F-16 máy bay chiến đấu, quả thực liền nhỏ tiểu nhân đáng yêu. Độ cao 15.000m thứ 5 lơ lửng ma pháp thật bắt đầu làm việc cũng không lâu lắm, một cái khác thao tác viên lớn tiếng báo cáo. Chờ đến thứ 10 cái ma pháp trận bắt đầu làm việc thời điểm, ngọn núi này liền muốn tiến vào không khí mỏng manh 4 m cao không hệ lạn hiệu du hành vũ trụ cục tổng công trình sư nhìn ngoài cửa sổ đã dần dần bắt đầu tán đi bay lên lấy bụi đất. Mở miệng đối một mực chú ý phát xạ trạng thái đại biểu quân đội nhóm giới thiệu nói, đến nơi đó, hỏa tiễn ngâng lên khí liền bắt đầu châm lửa, đem cái này cục đá to lớn đẩy vào dự định quỹ đạo. Đây là một cái phức tạp quá trình, trong đó còn cần sử dụng hỏa tiễn tên lửa đẩy tới sửa chính sơn phong phi hành tư thái, đồng thời còn muốn điều chỉnh phi hành quy tích, cuối cùng hoàn thành đem ngọn núi này đưa đến cố định quỹ đạo nhiệm vụ. Sau đó, những này hao hết nhiên liệu hỏa tiễn liền xem như toàn bộ sơn phong một bộ phận, một mực chờ đợi mệnh lệnh công kích hạ đạt. Bắt đầu công kích thời điểm, còn sót lại dự bị hỏa tiễn đem châm lửa khởi động, đem khối này siêu cấp to lớn tảng đá đẩy hướng rơi vỡ quỹ đạo, kịch liệt ma sát sẽ để cho những này hỏa tiễn còn có sơn phong bên ngoài toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, cuối cùng tại tầng khí quyển người trung gian lưu lại, đại khái chỉ có sơn phong nguyên bản lớn nhỏ 1/10 tả hữu. Nhưng dù cho như thế, lần này công kích lực phá hoại QNZ vượt qua mấy chục viên đầu đạn hạt nhân tổng hòa, đây đã là thoát ly nhân loại trưởng khống công kích hình thức, hơi không cẩn thận đều sẽ gây nên liên tiếp tai nạn. Nguyện thế giới sau đó trở về hòa bình cắt nhắm mắt lại, thành kính ở trong lòng cầu nguyện, nguyện chúng sinh, sau đó, rất vui vẻ sinh hoạt tại hệ lạn hệ thống trị hạng.